dường vậy mà lại núp bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, đánh gãy chiêu tiếp theo của hắn. Thôi Hách trầm khuôn mặt nói, bỏ. Diệp Thiếu Dương thấy hắn xoay người muốn chạy, lập tức nói, giữ hắn lại, phụ trợ, quang diệu chi thuẫn, quy vì năng có thể giơ lên tấm chắn, ngăn chặn những vật phi hành, về kép kỹ năng vứt ra ở hướng chỉ định có thể ngăn lại hướng đi của địch. Hướng tháo chạy của Han Choi rất xảo quyệt, hắn trực tiếp xuyên qua hàng rồng chạy, ở đó hắn có đồng đội tiếp ứng. Nhưng Diệp Thiếu Dương dự đoán được đường lui của hắn đem tấm chắn chặn trước. Kết quả chính là Han Choi chưa kịp đi hai bước đã bị tấm chắn ngăn lại. Tạ Vi Vũ ở xa nhanh chóng nhảy lên, dùng một chiêu thường cường hóa bắn tới, thanh máu của Han Choi trực tiếp mất một nửa. Cùng thời gian, Triệu Tân An khiêng kiếm trong tay, trực tiếp thoáng hiện phóng đến hàng phía sau của đối diện. Công tước hút máu, khi dùng ulti khả năng phòng ngự sẽ giảm, toàn thân bốc lên ánh sáng đỏ như máu, tăng sát thương chuẩn. Cũng đem một phần sát thương chuyển hóa thành máu cho bản thân. Tuy rằng máu không còn trâu, nhưng một bên hút máu một bên đánh cũng không dễ dàng chết. Mắt thấy, công tước hút máu, xông tới, xạ thủ đối diện lập tức xoay người chạy trốn. Triệu Tân An liên tục dùng V-kép di chuyển vị trí đuổi theo, lợi kiếm trong tay cuồng dã mà chém. Phụ trợ rơi vào đường cùng liên tục thả ra ba chiến binh máy móc đi khống chế hắn. Triệu Tân An bị giữ tại chỗ không có cách nào động. Trơ mắt nhìn xạ thủ tàn máu đào tẩu. Nhưng Son vẫn luôn ở bên cạnh chờ đợi cơ hội nhìn thấy, đột nhiên dùng ulti. Cự yêu thôn phệ, thả ra, một con yêu quái xấu xí mở ra một miệng máu, đem xạ thủ tàn máu cắn một ngụm nháy mắt giết chết. Hiệu quả giữ chân trên người Triệu Tân An kết thúc, quay đầu lại tiếp tục nhảy đến đối diện mít, Park Won Seok bất đắc dĩ nhanh chóng lui lại. Rừng địch đem theo bùa đỏ dưới chân bị Tạ Vi Vũ ở nơi xa thả diều mà bắn. Đang sống sờ sờ bị bắn chết. Han Choi, trong phòng huấn luyện chiến đội ATB, Han Choi nhịn không được mắng. Xạ thủ bên chúng ta quả thật phế vật. Công tước nhíu mày, Top cũng không biết đang làm cái gì, ngủ ở đâu rồi. Han Choi sắc mặt khó coi, chẳng trách chỉ có thể ở mấy chiến đội nhỏ, một chút ý thức phối hợp đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Hoa Quốc. Trong phòng phát sóng trực tiếp bắn ra loạt đạn 666 ngập trời. Số 6, Liu, con trâu, New, phát âm gần giống nhau, 666. Châu VCC, đỉnh của Chóp, lần combat này phối hợp quá tốt, chỉ sóc cùng Diệp Thiếu Dương ăn ý mà bảo vệ được xạ thủ Tạ Vi Vũ. Tạ Vi Vũ di chuyển linh hoạt không ngừng bắn tỉa, nhanh chóng đem Han Choi bắn chết. Còn Triệu Tân An trực tiếp vòng sau đánh cho xạ thủ đối diện tàn phế, giúp Son một chiêu ulti thu lấy đầu người. Không đổi hai, trực tiếp đem địch đánh đuổi. Diệp Thiếu Dương nói, bọn họ không có chỉ huy, trong giao tranh rõ ràng là tách rời. Chỉ sóc nói, mạnh ai người đó đánh, nhất bản tán xa. Nhất bản tán xa, y pen san xa, một bàn cát bụi, rời rạc, không thống nhất, không có sự liên kết. Hai người đường dưới vừa rồi vị trí đứng có hơi xa. Mà Han Choi cũng không mang đồng đội, trực tiếp xông tới tin tưởng 10 phần mà muốn giết chết xạ thủ bên ta nhưng bị chỉ sóc, Diệp Thiếu Dương phối hợp đánh trở về. Top đối diện cũng không phải không muốn chi viện, mà là bị Triệu Tân An và Son trụ lại, căn bản qua không được. Bên ta 5 người tuy đến từ những chiến đội khác nhau, nhưng có chỉ sóc thống nhất chỉ huy, nhất ý trong thời điểm giao tranh. Năm người đối diện từng người tự đánh, kết quả đã bị chia ra đánh bại. Triệu Tân An kích động nói, đánh quá đẹp, ăn rồng, chỉ sóc đánh rồng, Diệp Thiếu Dương núp bụi canh tạo tầm nhìn, Triệu Tân An trở về đường trên, Tạ Vi Vũ giúp chỉ sóc nhanh chóng giết chết rồng nhỏ. Rồng nhỏ có thể gia tăng kinh tế cả đội, mỗi người đều được chia một chút tiền. Số vàng của Tạ Vi Vũ so với xạ thủ đối diện cao hơn mấy trăm. Son có mạng hạ gục đầu vàng so với Park Won Seok đối diện cũng cao hơn mấy trăm, Triệu Tân An đồng dạng so với Top đối diện có nhiều vàng hơn. Chỉ sóc cùng Diệp Thiếu Dương rất nghèo, tuy nhiên kinh tế của ba điểm chủ lực bên ta đều cao. Thừa dịp Han Choi bị cho về tế đàn, Diệp Thiếu Dương ở phía trước dò đường, mang theo chỉ sóc sang cướp bùa canh. Tạ Vi Vũ cũng ép xạ thủ đối diện phải quay về nhà chính, nhanh chóng bắn trụ, đem trụ phía dưới đánh mất nửa máu. Chỉ sóc nói, chuẩn bị công đường dưới. Son, rõ, đối diện Han Choi rất nhanh đã sống lại, bởi vì bùa xanh đã bị chỉ sóc cướp mất, hắn sau sống lại chạy xuống khu vực rừng có bùa đỏ, thuận tiện ganh đường trên. Chỉ sóc ở đường trên ping, rút lui, nhắc nhở, Triệu Tân An nhận thấy được nguy cơ, lập tức nhanh chóng dọn lính rồi lùi về. Bên ta mít rừng SSP 4 người cùng đẩy ở đường dưới. Lúc này chỉ sóc cùng Diệp Thiếu Dương đã song song lên cấp 6, chỉ sóc nói. Mở giao tranh, Diệp Thiếu Dương trực tiếp thoáng hiện tiến đến trụ đối diện, một chiêu ulti, tấm chắn trong tao từ trên trời giáng xuống, đánh hôn mê xạ thủ đối diện. S đối diện cũng là một tuyển thủ khu vực châu Âu, hắn nhanh chóng muốn chạy, nhưng chỉ sóc trực tiếp tăng trụ đuổi theo, đem hắn đuổi ra sau trụ. Son tiếp tục dùng một ulti, yêu quái xấu xí lại lần nữa mở ra bồn máu mồm to, ăn luôn vị xạ thủ còn một chấm máu. Diệp Thiếu Dương chống chịu sát thương trụ, Tạ Vi Vũ ở xa bảo tốc độ tay điên cuồng bắn tỉa, SP đối diện không chống chịu được sát thương mà hắn liên tục bắn tỉa, chết dưới mũi tên của phong chi tinh linh. SN 333, Bắc Hải cử yêu, đã hạ gục Roman, thợ săn súng máy, Rain 001, phong chi tinh linh, đã hạ gục Kirian, chuyên gia cơ giới, bên ta phá hủy trụ phòng ngự tim địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao tranh 4 đánh 2 ở đường dưới, nhân số áp đảo, trực tiếp đem hai người đối diện lên bảng đếm số, thuận tiện đẩy đi trụ ngoài. Mà ở đường trên, bởi vì Triệu Tân An sau khi dọn lính lập tức bỏ chạy, mít rừng top đối diện lên đó bắt người cũng không có giết được hắn, trụ phòng ngự cũng chỉ bị mất nửa máu. Các cư dân mạng càng xem càng kích động, đây chính là sự khác nhau của có chỉ huy và không có chỉ huy đi. Chỉ sóc vừa rồi đi cướp bùa xanh. Kỳ thật mục đích chính là ép rừng đối diện lên đánh khu vực bùa đỏ, sau đó, hắn liền có thể nhân cơ hội điều động đồng đội tới đường dưới hình thành cục diện lấy nhiều đánh thiếu. Cho dù là tuyển thủ mạnh cấp thế giới cũng không có khả năng 2 đánh 4, bị giết về nhà là điều rất bình thường. Trận này đến cùng chính là xem sự khác biệt về thời gian. Hàn choi mắt nhìn thấy hai người ở đường dưới bị giết chết, đáy lòng dần dần dâng lên một tia không kiên nhẫn. Hai người kia tình huống như thế nào vậy? Tôi đều đã ping, rút lui, còn không biết đường mà lui lại, một hai phải đi tìm chết. Hắn cùng Park Won-seok chính là lấy qua trung giã quán quân thế giới. Hai người bọn họ bắt người thành lập ưu thế không được, khẳng định là đồng đội ý thức quá kém, theo không kịp ý nghĩ của hai người bọn họ. Park Won-seok nói, đường dưới thả đi, sang khu vực rừng đối diện. Hàn Choi nói, đi, cướp bùa xanh. Chỉ sóc vừa rồi giúp đẩy tháp ở đường dưới, tài nguyên nửa rừng phía trên còn chưa thu. Hàn Choi cùng Park Won-seok cùng sang đoạt lấy một cái bùa xanh, thuận tiện cướp luôn tài nguyên cũng coi như là miễn cưỡng vãn hồi một chút cục diện. Chỉ sóc nhìn bản đồ nhỏ, nói, đổi lên đầy trụ top. Triệu Tân An dứt khoát mà xuống đường dưới, Tạ Vi Vũ cùng Diệp Thiếu Dương lên đường trên đầy trụ, chỉ sóc cũng đuổi qua. Rừng đối phương thấy một mình Triệu Tân An ngoi đầu lên. Lập tức thay đổi sách lược đi cường sát hắn, tại đường dưới 4 đánh 1, Triệu Tân An cũng trụ không được, bị Hàn Choi thu đi đầu người. Mà đường trên, bên ta 4 đánh 1 đem top đối diện giết quay về tế đàn, Tạ Vi Vũ có đầu người. Chỉ sóc lập tức đánh rồng lớn, Diệp Thiếu Dương theo đường nhỏ chi viện mít, Tạ Vi Vũ và Son hỗ trợ đánh rồng, 4 người đối diện còn chưa kịp chạy tới đã thấy trên màn hình bắn ra dòng nhắc nhở. Quân địch đã hạ gục Bạo Long Viễn Cổ. Một trận này, tuy Hàn Choi có được mạng hạ gục của Triệu Tân An cũng đẩy được trụ đầu đường dưới. Nhưng trụ đầu đường trên và Đại Long đều mất kiểu gì cũng thấy rằng họ đang ở thế hạ phong. Sau khi có được bùa Đại Long, chỉ sóc nói, ba đường chú ý đẩy lính lên cao. Mọi người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, đương nhiên biết nên như thế nào để đẩy lính. Triệu Tân An đẩy lính ở đường trên, Tạ Vi Vũ xuống đường dưới, Son ở mít. Ba người củng cố chắc binh lính để ba đường lính Bạo Long đồng thời đẩy lên. Sau đó tập hợp 5 người ở mít cường đẩy, đem trụ giữa nhanh chóng đánh đổ. Lúc này Hàn Choi đã cảm giác rõ ràng có điều không đúng. Đối diện có chỉ huy chuyên nghiệp, Park Won-seok nói, giờ này sẽ không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp của Hoa Quốc sang server quốc tế huấn luyện chứ. Có khả năng, Hàn Choi cười khẽ một chút, nói, các chiến đội Hoa Quốc. Tất cả đều là thủ hạ bại tướng của chúng ta. Không vội, trước tiên ổn định thủ tháp, tìm cơ hội phản công. Mùa giải S9 năm ngoái, khu vực Hoa Quốc cũng chẳng có đội nào nhận cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở khu vực Hàn Quốc, ATB có được quán quân, tác có được huy chương đồng, cực kỳ vang danh. Như Han Choi đã từng thấy những tuyển thủ Hoa Quốc nhiều năm như vậy cũng đều chưa lấy qua quán quân, căn bản không đáng sợ. Chỉ Sóc từng được tôn là người chơi rừng số một thế giới mấy năm nay cũng xuống dốc. Là một nhân tài mới xuất hiện, nhân khí cùng thực lực của hắn sớm đã thay thế được S6 Chỉ Sóc. Vừa rồi hai đợt combat, đối diện có chỉ huy, xạ thủ bên ta tách rời mới bị đối diện chiếm được tiện nghi. Hiện giờ, trang bị của Han Choi và Park Won-seok đã mua đủ hòm hòm. Park Won-seok thả một cái ulti là có thể nháy mắt giết được những tướng máu giấy của team đối diện. Chỉ cần giết chết xạ thủ đối diện vậy lại càng dễ nói. Thủ ở trên cao đợi cơ hội phản công. Hai người bọn họ năng lực nắm bắt cơ hội mạnh như vậy, cục diện ngược gió thì tính cái gì? Đều có thể thắng, thi đấu thực mau tiến vào phút thứ 22. Hai lầm giao tranh bên ta đều bởi vì đường lính bị diệt hết, không có cơ hội đầy trụ. Diệp Thiếu Dương mở ra bảng cục diện nhìn thoáng qua. Trang bị của rừng và mít đều rất tốt. Tuyển thủ Hàn Quốc thật biết cách kiếm vàng. Cho dù ngươi ở giai đoạn trước giết bọn họ vài lần, bọn họ cũng có thể ở nơi nơi trên bản đồ cướp đoạt tài nguyên. Hiển nhiên, Han Choi và Park Won-seok nhiều lần đi cọ lính ở đường trên cùng đường dưới, chiếm một bộ phận vàng của đồng đội, cho nên, hai người bọn họ đều được nuôi béo, mặt khác ba người còn lại kinh tế đều rất kém. Trang bị phòng ngự của Hắc Long Kỵ Sĩ, team đối diện vẫn còn chưa mua được, giao tranh căn bản sẽ trụ không được. Trang bị xuyên giáp của xạ thủ cũng chưa mua được, bắn lên lá chắn thịt giống như cào ngứa. Tướng SP da dày của Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể chịu được sát thương của hắn. Mà bên ta, top, mid, S là ba trung tâm chủ lực kinh tế đều rất cao. Trang bị tốc đánh của Tạ Vi Vũ đã có đủ, còn mua thêm được trang bị tăng sát thương chuẩn. Diệp Thiếu Dương hỏi Chỉ Sóc, giai đoạn cao điểm tiếp theo vẫn là chờ Đại Long hồi sinh. Đại Long còn phải cách vài phút nữa mới có thể hồi sinh. Nếu kéo dài đến khi tất cả mọi người đủ 6 trang bị combat không nhất định có thể thắng. Chỉ Sóc suy nghĩ một chút, nói, tốc chiến tốc thắng, cường đẩy lên cao. Mọi người nghe đến đó, lập tức lên tinh thần, đẩy lính ba đường, thu tài nguyên. Tài nguyên rừng nhanh chóng đánh sạch, ba đường lính cũng nhanh chóng đẩy lên. Park Won-seok, diệt thế pháp sư, là anh hùng có thủ pháp rất mạnh. Hắn thả ulti có thể hạ cục một tướng máu giấy, nháy mắt. Khiến xạ thủ đối diện bốc hơi. Chỉ Sóc mang theo các đồng đội đẩy cao đường dưới. Đối diện quả nhiên tới đường dưới thủ trụ, dùng kỹ năng dọn đi một đợt lính. Chỉ Sóc lập tức chuyển đến đường giữa. Diệp Thiếu Dương ở phía trước bảo hộ, Tạ Vi Vũ ở phía sau nhanh chóng bắn trụ. Đúng lúc này, Han Choi bắt được cơ hội. Xạ thủ, phong chi tinh linh, vì để nhanh chóng đẩy tháp, di chuyển vị trí sẽ hơi quá mức dựa vào người phía trước. Hắn trước mắt sáng ngời. Giết xạ thủ, vừa dứt lời, hắn liền một quyền đi lên đánh lên người Tạ Vi Vũ. Không thể không nói, đánh rừng cấp thế giới vẫn là thật sự có tài, khống chế người thật sự chuẩn, Tạ Vi Vũ nháy mắt bị chặn đứng, lượng máu cũng dần dần tuột đi một nửa. Ngay sau đó, Park Won-seok sử dụng ulti, pháp sư diệt thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà pháp cầu màu đen nháy mắt từ trong tay hắn bắn ra, mắt thấy sẽ ghim trên người Tạ Vi Vũ. Kết quả liền thấy bóng dáng Tạ Vi Vũ thoáng hiện. Cứ nhìn chớp thoáng mà dịch chuyển đến trước mặt hắn. Ulti của pháp sư diệt thế là chiêu thức công kích ở cự ly xa, trốn ở phía xa ít khả năng bị đánh tới. Nhưng trái lại, người bị nhắm đến vẫn có khả năng tránh đi đường bay của ma pháp cầu. Cùng thời điểm Tạ Vi Vũ thoáng hiện đó, còn có Diệp Thiếu Dương cùng Triệu Tân An. Diệp Thiếu Dương dùng ulti, tấm chắn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chặn đứng Park Won-seok. Triệu Tân An một thân cầm kiếm đi qua, đem pháp dư máu giấy chém thành tàn huyết. Park Won-seok đành phải chạy trốn, nhưng lúc này, Tạ Vi Vũ đem theo bùa đỏ, vọt vào dưới tháp bay nhanh bắn tỉa. Cho dù Park Won-seok có nhanh chóng trốn chạy, Tạ Vi Vũ cũng có thể bắn đến hắn. Tạ Vi Vũ dịch chuyển đến đối diện đồng đội, chính là để giết người. Phổ công, cường hóa bạo kích, khá giống chiêu thức của Yon. Bắn hai chiêu thường chiêu thứ ba sẽ tăng công kích. Xạ thủ bắn ra đều dựa vào tốc độ tay, Tạ Vi Vũ dùng bắn thường giết chết Park Won-seok. Han Choi quả thực sợ ngây người, này mẹ nó ba người động tác nhất trí mà liều, đây là đấu pháp không muốn sống. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy rừng, nhà đấu vật, là một khiên thịt, ở nơi đó hỗ trợ tăng trụ. Triệu Tân An một kiện người sắt thép hung dữ ở phía sau tiến đến, trong tay cầm lợi kiếm giơ lên chém giống như chém dưa sắt rau, hạ được Đường Giữa liền quay sang nhắm xạ thủ đối diện. Công tước hít máu, mở auti có thể hút máu, cho nên hắn tăng trụ giết người cũng ca sở, tụt máu thì lại hút trở về. Trong nháy mắt, xạ thủ đối diện đã bị hắn cho ăn một bộ chiêu, đánh cho tàn phế. Có đồng đội tăng trụ, Tạ Vi Vũ ở dưới tháp mà bay đến, bổ sung sát thương, một mũi tên bắn chết xạ thủ đối diện. Han Choi muốn quay đầu đi giết hắn, chỉ sóc gãi đúng chỗ ngứa dùng một chiêu choáng đem Han Choi giữ đứng ở dưới trụ. Son sử dụng auti cự yêu thôn phệ, đem Han Choi cắn đến tản máu, Tạ Vi Vũ quay đầu lại bắn tỉa một phát bạo kích, thu đi đầu người. Rain 001, Phong Chi Tinh Linh, đã hạ gục XIXI, Pháp Sư Diệt Thế. Rain 001, Phong Chi Tinh Linh, đã hạ gục Roman, Thợ Săn Súng Máy. Rain 001, Phong Chi Tinh Linh, đã hạ gục Tinh, Quyền Hoàng, Chipper Q. Dưới sự phối hợp của đồng đội, Tạ Vi Vũ bay đến dưới tháp, tại thời điểm mấu chốt bảo tốc độ tay có được 3 mạng hạ gục. Son Khen, Nai, Triệu Tân An, Tiểu Vũ 6666. Diệp Thiếu Dương thanh âm cũng có chút kích động. Tiểu Vũ nhanh lên, bắn trụ. Trụ trong đã bị đẩy, Triệu Tân An đuổi theo SP đối diện, chỉ sóc đi cản tóc, làm cho bọn họ hai người không có cách dọn lính. Bên ta chỉ còn duy nhất một con lính nhỏ chưa bị giết. Tạ Vi Vũ mang theo nó, bay nhanh đến bắn nhà chính. Thẳng đến khi nhà chính trước mặt ầm ầm nổ tung, Victory, khi chữ chiến thắng màu vàng kim xuất hiện, ở trong nước. Màn hình livestream của các tuyển thủ cơ hồ soát trắng xóa. Đặc biệt là trong phòng live của Tạ Vi Vũ, vô số fan xuất hiện tới giúp hắn nói chuyện. Là ai nói Tiểu Vũ phế? Như thế này mà dám kêu phế? Những người mắt cho xem thường ngày đó đâu rồi? Tiểu Vũ tuy chưa lấy qua quán quân thế giới nhưng tốt xấu gì cũng từng mang theo dao quang lấy qua Á quân liên minh. Những người đó quay đầu lại liền hát nước bẩn đội trưởng cũ, toàn là những gương mặt ghê tởm. Mình tra Google thì League World Cup, giải liên minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên đoàn, người đi trà lạnh, Tiểu Vũ rời giao quang là đúng. Một đội chẳng có tình người, fan thì không não, không đáng giá. Tạ Vi Vũ nhìn thấy CMT này, hốc mắt nóng lên, không biết nên nói cái gì. Chipper Q ở lần combat đó, hắn chỉ là làm được việc mà một xạ thủ nên làm, tránh được chiêu thức mấu chốt, điên cuồng phổ công gia tăng sát thương. Trên thực tế, Diệp Thiếu Dương mở giao tranh rất tốt, trực tiếp choáng mít đối diện. Chỉ sóc nhìn chằm chằm vào rừng địch không cho hắn có cơ hội đánh tới Tạ Vi Vũ. Triệu Tân An bọc sau cũng thật sự lưu loát, Son phóng ra OT cũng thật sự kịp thời. Đây là một game đồng đội, giao tranh giết được Chipper Q đó đều là kết quả mà tất cả bọn họ cùng phối hợp. Bọn họ 5 người tuy rằng đến từ chiến đội khác nhau nhưng trận rank hôm nay, bọn họ có chung một ý niệm. Bọn họ muốn thắng, vì các tuyển thủ khu vực Hoa Quốc mà tranh đấu. Han Choi cùng Park Won Seok rõ ràng là xem thường bọn họ, cảm thấy chỉ cần 2 nanogram bọn họ trung giã liên hợp là có thể áp đảo. Cái loại tư thái cao cao tại thượng này kỳ thật bọn họ đều cảm nhận được. Nhưng sự thật chứng minh, chẳng sợ mít rừng số 1 thế giới, có thể như thế nào? Xem nhẹ đồng đội, chiến đấu tách rời, khiến các ngươi chết ở trên cao. Trận rank này đánh thật sảng khoái. Nhưng cư dân mạng có lý trí đều biết, mấu chốt để thắng là do đối diện không có ai thống nhất chỉ huy, đoàn chiến tách rời. Mà bên ta có chỉ sóc vị chỉ huy có cái nhìn bao quát cục diện cực kỳ tốt, những người khác cũng nguyện ý nghe hắn điều hành. Chỉ là một ván rank ghép đội ngẫu nhiên thôi, khi nào thì các chiến đội Hoa Quốc khu có thể ở trên đài thi đấu thế giới chân chính đánh hạ ATB chiến đội. Trong lòng rất nhiều người đều nhịn không được toát ra ý niệm này. Khi ATB 5 người phối hợp ăn ý đứng ở trên sân thi đấu, chúng ta có thể thắng hay không? Các fan lý trí trong phòng live của Diệp Thiếu Dương bắt đầu phân tích, trận này thắng do chúng ta bên này có chỉ huy, có thể mở giọng nói trao đổi, đối diện không có chỉ huy thống nhất, dễ dàng bị tách rời. Nhưng mọi người cũng đừng quên, ở trận này Dương Dương của chúng ta đánh phụ trợ, chỉ đội làm công cụ người, không sai, thiên hoàn trung giá liên động còn chưa đem ra đâu. Thiên hoàn nhật nguyệt trung giã liên động, chính diện đánh với bọn họ cũng hoàn toàn không sợ. Đợi các cậu ở giải thế giới gặp lại đánh tà chiến đội Hàn Quốc. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy CMT đó, khóe miệng hơi dương lên. Đó là đương nhiên, Mục tiêu của Thiên Hoàn cũng là quán quân thế giới, nhất định sẽ cùng chiến đội Hàn Quốc giao thủ. Han Choi cùng với Park Won Seok, đệ nhất đường giữa, đệ nhất đánh rừng thế giới. Đã hỏi qua những tuyển thủ khác chưa? Được truyền thông Hàn Quốc thổi phồng một trận hai người liền bắt đầu muốn bay rồi. Hôm nay chỉ là sếp ngẫu nhiên gặp được, đơn giản bàn luận giao lưu một chút. Gặp lại ở giải thế giới S10, sẽ dạy cho các ngươi một chút kiến thức, cái gì mới là chân chính đại ma vương trung giả. Quá giả y, 5K một chữ lận, oh my god luôn. Hôm nay xin phép nghỉ, cách chương.